idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 104, Tô Thần định mắng cô vợ nhà mình đấy à? Góc truyện audio.com, fan kẹo giòn trong phòng livestream muốn điên a, lạy chúa, đừng cản em muốn nhảy a, các chị cứ để cá mập cắn chết em đi. Đúng là tự vả, ghen tị vãi yahuhu qwq. Ban đầu mê mỗi Tô Thần, không đu CP cơ mà dạo này xem phim thấy Lạc Đường diễn Cẩm Lạc ok vl, tình yêu của Tưởng Quân và công chúa đẹp vl, tình yêu của hai anh chị ngoài đời cũng đẹp vl. Ngọt ngào ghê ấy a, chết mị rồi, em muốn đu CP. Mị, cặp này ngọt hơn đường ý, gato ghê. Thật luôn, lúc đầu tôi còn hú hét gái yêu lừa ổng sao mà đáng yêu thế, ai ngờ Tô Thần cũng chẳng vừa. Còn vặn ngược lại ẻm luôn, sao ổng giỏi mấy kiểu này thế? Ahuhu lại tính nhau, hai ông bà nấu cơm bình thường không được hả, tôi gato chết qwq. Các thím ơi, tôi xác nhận đây chắc chắn không phải do tổ đạo diễn sắp xếp hay dàn dựng gì trước đâu. Bởi vì tổ đạo diễn của Kỳ Tích không có tế bào yêu đương, bọn họ mà nghĩ ra được cảnh tình cùm như thế, tôi vặt đầu xuống ăn xuống á, tạm biệt. Mỉm cười, một đầu óc của tổ đạo diễn thì đỉnh đấy, nhưng mà suýt in your heart toàn để khách mời tự giải đường không à, còn lâu mới có chuyện dàn dựng. Tổ đạo diễn đang cách xa ngàn dặm cũng bị réo tên. ... cùng là dân FA cả, không thông cảm lẫn nhau một tí được à. 20 phút sau, có thám tử đến báo. Hú mọi người ơi, em vừa chuồn về từ phòng livestream bên cạnh thấy hai ông bà ý như kiểu sắp tới công chuyện với nhau để giành đồ ăn rồi á, bình luận này vừa lướt qua, không thấy người đã nghe tiếng Lương Tử Nguyệt và Tiếu Minh cãi nhau truyền từ cầu thang xuống, ồn ào vô cùng. Sao bà đến cơm cũng không biết nấu thế? Ồ thế ông biết nấu à? Bà bảo cha Baidu, tôi cha rồi cũng có nấu được đâu. Đợi chút, xuống tầng, hai người lập tức thay đổi biểu cảm, Lương Tử Nguyệt nén lại vẻ mặt ghét bỏ, vừa cười vừa chạy vào bếp. Uầy, thơm thế, Đường Đường, mày có món gì ngon? Vừa nhìn thấy hai người, Lương Tử Nguyệt im bặt, Tô Diên chống một tay lên bàn, tư thế đứng vừa lười biếng vừa tùy ý, cục mắt nhìn cô gái trước mặt. Mà cô gái đôi má hây hây, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, hai má phồng lên như đang nhai gì đó, trông rất đáng yêu. Cuối cùng, cô gật đầu một cái thật mạnh, giơ ngón cái với anh. Ngon ạ, hình ảnh cứ như được chèn thêm hiệu ứng bong bóng bay lập lờ xung quanh, cực kỳ phù hợp với tên của chương trình, một bức ảnh chủ đề nấu ăn thật đẹp. Nhìn người ta rồi nhìn lại mình, Lương Tử Nguyệt với Tiếu Minh liếc nhau, sau đó đồng thời lảng sang chỗ khác. Lạc Đường để ý tới người đang đứng ở cửa, lại gần hỏi. Hai ông bà làm sao đấy? Lương Tử Nguyệt bây giờ rất xấu hổ. Trước khi lên tầng còn tề son tề sắt là không được làm phiền idol với cục cưng yêu đương, mà giờ đây lại phải khuất phục trước đồ ăn, cô lúng túng. À, chưa được một chữ hoàn chỉnh, Tiếu Nghênh đã tiếp lời. Bọn tôi định xuống ăn trực, cuối cùng thì vợ chồng kẹo giòn ăn chưa cùng CP ăn khuya. Tiếu Nghênh vừa không hề khách sáo nhai một miếng thịt thật to, vừa lo lắng. Hai, nếu mà bữa nào cũng phải tự nấu cơm thì hai đứa tôi phải làm sao đây? Thế là bị Lương Tử Nguyệt đá cho một cái. Sóng comment, em dai, mày thiếu nước viết cả. Tôi muốn ăn trực, lên mặt nữa thôi đấy. Sau khi ăn xong có một tiếng tự do nghỉ ngơi, bốn cặp khách mời đương nhiên không muốn ngủ trưa, lấy tú lơ khơ trong biệt thự ra bắt đầu chơi. Góc truyện audio.com. Đến thời gian, tổ đạo diễn đưa thẻ nhiệm vụ mới, yêu cầu khách mời di chuyển đến công viên được chỉ định. Hoàn thành nhiệm vụ, rèn luyện thân thể, nhưng rèn luyện thế nào thì không nói. Có thể là do muốn tách ra để quay hình từng người nên mỗi cặp ngồi một xe khác nhau đi đến công viên. Lên xe, Lạc Đường vừa cài dây an toàn vừa nói với Tô Diên. Em cứ tưởng 8 người ngồi hết lên một xe to, không ngờ tổ đạo diễn lại cho mình tự lái xe. Tô Diên khởi động xe, nhìn cô một cái. Sao lại không ngờ, hai hôm trước em xem một tập chương trình vòng quanh thế giới cũng do nhà đài bọn họ đạo diễn ấy. Lạc Đường bĩu môi, nghĩ lại vẫn thấy sợ. Anh không biết ghê gớm thế nào đâu, tổ đạo diễn bên đấy đúng là giai cấp bóc lột, em thương thay cho khách mời luôn. Một đô mà cũng phải chia làm hai lần để tiêu. Cô vừa nói xong, sóng comment tán thành nhiệt liệt. Bên này là con cưng, sống trong biệt thự rồi nhung lụa, còn bên kia là con ghẻ. Hẳn là con ghẻ luôn, khổ thật nhưng cũng là vì hiệu quả chương trình thôi, Kỳ Tích vẫn đầy tiền. Công ty sản xuất hai chương trình Sweet In Your Heart và Kỳ Tích còn có một game show du lịch có độ phổ biến rất cao nữa tên là Vòng Quanh Thế Giới. Tại chương trình này, tổ đạo diễn đúng là đã đặt ra rất nhiều vấn đề nan giải cho khách mời, từ quản lý kinh phí du lịch đến nhiệm vụ khó nhằn, muốn tiêu một xu cũng phải tính toán cẩn thận. Nhưng đó cũng là vì hiệu quả chương trình, mà Sweet In Your Heart là chương trình tình cảm, mục đích rất đơn giản, là show ân ái cho người ta xem, không cần quan tâm kinh phí hay bất kỳ vấn đề nào. Lúc trước 8 người đi máy bay đi khoang hạng nhất, bây giờ cũng có đầy đủ cả biệt thự đến xe cổ. Tô Diên cười cười không trả lời, đưa cho cô bịt mắt và hộp nhỏ đựng nút bịt tai từ biệt thự mang theo. Em có muốn ngủ một lúc không? Khi nào đến anh gọi? Lạc Đường cầm lấy, anh có buồn ngủ không? Bọn mình đang ở ngoại ô đấy, nếu mà chỗ kia xa quá thì nửa đường gọi em dậy lái thay nhé. Không cần, đi không đến một tiếng. Tô Diên vừa đánh tay lái vừa nói. Hôm qua anh ngủ đủ rồi, không buồn ngủ. Anh không buồn ngủ là đúng rồi. Lạc Đường buồn bực đeo bịt mắt lên. Anh ngủ ngon thế, có mỗi em là háo hức không ngủ được thôi. Nửa đêm em tỉnh lại bao nhiêu lần mà anh vẫn ngủ, suýt nữa là em gọi anh dậy với em đấy. Hai bạn trẻ còn nhớ trong xe có camera, hai bạn vẫn đeo micro không đấy? Anh ơi lái xe đi anh. Lái nhanh, lái đến chỗ nào kín ít người qua lại ấy. Lái đến chỗ kín, cười, đây là xe đến nhà trẻ đấy à, thế thì tôi phải ngồi chắc một tí. Đờ mờ sao tự nhiên em thấy mình, trong sáng, thế nhờ các chị xem hộ em cái. Chị mày cũng không hiểu sao tự nhiên chị lại trở nên đen tối thế này. Ahuhu bằng chứng kẹo giòn ở chung này ao em chớt QWQ em phải bay vào Super Topic thông báo tin này mới được. Một tiếng sau, đến công viên được chỉ định, dù sao cũng là ngày đầu tiên tổ đạo diễn không làm hoạt động gì quá mạnh bạo, cái gọi là rèn luyện thân thể cũng chỉ là đạp xe đạp. Có điều không phải là kiểu xe đạp bình thường, mà là xe đạp đôi. Lạc Đường không lái, Tô Diên ngồi phía trước, cô ngồi phía sau, cả quãng đường không phải vận động chút nào, nương theo sức đạp của Tô Diên, vừa đạp vừa nịnh. Tô Thần cái gì cũng biết, Tô Thần đỉnh của chóp, góc chuyện audio.com, mà ba cặp còn lại, CP Song Lâm và CP Mùa Thu đều để con trai ngồi trước khống chế phương hướng, con gái ngồi sau thong thả đạp xe, chỉ có cặp của Lương Tử Nguyệt là ngược lại. Lương Tử Nguyệt ngồi phía trước điều chỉnh phương hướng của hai người, Tiếu Minh ngồi sau sợ cô ngã nên không đạp mà cứ buông thõng hai chân giữa không trung, sẵn sàng chống xuống đất bất cứ lúc nào, phòng ngừa sự cố phát sinh. Miệng cậu cũng không nhàn rỗi. Này, bà đạp vững một tí, trước mặt có hòn đá kia. Có hòn đá, Lương Tử Nguyệt, không thấy à, tôi mù chắc mà không nhìn thấy hòn đá lù lù ở đấy. Lương Tử Nguyệt bị cậu hét vào tai thì nổi quạo, lúc đầu định cua qua hòn đá nhưng sau đó nghĩ lại, đi hẳn lên nó. Nghe tiếng kêu thảm thiết của Tiếu Nghênh, Lương Tử Nguyệt cuối cùng cũng bớt quạo hơn một chút. Tôi cảnh cáo ông, ngậm miệng vào không là no đòn đấy. Lạc Đường ngồi sau Tô Diên, nghe bọn họ cãi nhau mà cười đau cả bụng. Tất cả các mùa trước, các cảnh quay riêng của cặp. Trên tình bạn dưới tình yêu, duy nhất của chương trình đều rất thú vị, được xem như quá trình hai người dần dần tiếp xúc thân mật hơn. Nhưng cặp, trên tình bạn dưới tình yêu, của mùa này, sao mà một tí yêu thương nhau kiểu bạn bè cũng chẳng có là thế nào. Nói thật với các chị là em đếch thể tưởng tượng nổi hai đứa chúng nó sẽ he kiểu gì. Tôi cũng thế, nhưng mà nhìn hai đứa hề mà, no problem. Mấy thím vội gì, bây giờ mới được có tí, trong phim nam chính còn moi thận nữ chính mà cuối cùng vẫn con đàn cháu đống, trăm năm hạnh phúc đây thay. Này đã là gì mà cứ xoắn hết cả quẩy thế mà tôi cũng bị thuyết phục mọi người. Lúc tham gia hoạt động có thể thấy được cách các cặp đôi ở bên nhau, sau khi đạp xe xong, có khán giả quan sát hết từ đầu đến cuối đăng bài khái quát lên Weibo. Tổng kết là, Song Lâm là đôi vợ chồng già, Kẹo Giòn là tình yêu trong giai đoạn nồng nhiệt thách thức mọi tên FADU CP, Mùa Thu là hai bạn nhỏ vừa rơi xuống bể tình đang ngập ngừng tìm hiểu nhau, còn ăn khuya. Là kiểu như chó với mèo. Bữa tối không thể để khách mời tự lăn vào bếp nên tổ đạo diễn sắp xếp cho bọn họ một bữa tiệc lớn tại khách sạn 5 sao. Mọi người vừa trò chuyện vừa uống rượu, trừ Lạc Đường chỉ được Tô Diên cho uống đúng hai ngụm, sau đó 9 giờ về biệt thự. Về đến biệt thự, mọi người nhận được thẻ nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người cũng biết ngủ sớm dậy sớm cơ thể khỏe mạnh, nên hãy nghỉ ngơi sớm chút nhé. Sáng mai đúng 7 giờ 30 phải tập trung đầy đủ ở sân trong để đá cầu, đá không đủ số lượng yêu cầu không ăn sáng. Mị, đá cầu, đã thế lại còn 7 giờ 30. Mọi người đồng lòng phỉ nhổ nhiệm vụ đá cầu lông rồi mới ồn ào lên tầng rửa mặt đi ngủ. Lần này, tổ đạo diễn đã cho khách mời chọn loại phòng và loại giường từ trước. Song Lâm và Kẹo Giòn cùng chọn phòng giường đôi, mà CP Mùa Thu chọn phòng hai giường đơn, đôi cuối cùng dĩ nhiên là ngủ khác phòng. Tôn trọng quyền riêng tư của khách mời nên từ sau 9 giờ tối, tất cả các góc nhìn livestream sẽ tạm dừng, đến sáng hôm sau mới livestream tiếp, thời gian cụ thể dựa theo đặc điểm từng nhiệm vụ. 7 giờ sáng hôm sau, camera hoạt động trước màn hình là một mảnh tối đen, sau đó bắt đầu lấy nét hình ảnh dần rõ ràng. Mùa hè nên 7 giờ trời đã rất sáng, rèm cửa cũng không dày, chỉ là vải tuyên 3 lớp mỏng nhẹ nên ánh mặt trời chiếu vào khiến căn phòng có ánh sáng dịu dàng, vừa phải. Khóc chuyện audio.com, âm thanh phát ra đầu tiên là tiếng rung của điện thoại. Hai người trên giường ban đầu còn nằm im bất động, sau khi nghe thấy tiếng rung, người bên phải có vẻ chân dài hơn động đậy trước. Anh vươn tay ra tắt báo thức, hình như định ngồi dậy, lại bị cánh tay nhỏ bé bên cạnh túm quần áo nằm lại. Ngay sau đó một giọng nữ truyền đến, lúc làm nũng cực kỳ ngọt ngào, âm cuối kéo dài ra rất mềm mại. Anh dậy sớm thế, ngủ tiếp đi. Đám người vẫn còn mơ màng, chưa mở được mắt đang cắm chốt cạnh máy tính, điện thoại lập tức tỉnh táo lại. Ôi cái giọng, tôi sống dậy rồi. Ôi cái giọng, mị vẫn ổn. Đờ mờ, giọng của Đường Đường, tôi muốn. Xin lỗi gái yêu, nghe cái giọng làm nũng này mama cũng muốn. Đậu má, Tô Thần đang lườm đấy. Lạc Đường túm chặt quần áo Tô Diên không cho anh dậy, Tô Diên thuận thế nằm lại nói chuyện với cô. Dậy thôi em, 7:30 là phải ra sân đá cầu rồi, em quên à, Lạc Đường nhướng mày. Cái đấy á, từ tối qua em đã muốn phỉ nhổ rồi, lại còn đá cầu. Ai lại nghĩ ra cái ý tưởng này chứ? Tối qua em ngủ muộn, em đi tham gia game show nên háo hức mà. Tô Diên cười, thừa lúc Lạc Đường buông tay thì đứng dậy xuống giường, vòng qua ngồi xuống mép giường, cúi đầu xoa đầu cô. Em skincare ít nhất 20 phút rồi, không dậy là không kịp thật đấy. Không dậy, đầu óc Lạc Đường còn mơ màng, nói xong thì chui vội vào trong chăn, giấu mình vào đó. Em, Tô Diên vừa mới nói được một chữ, Lạc Đường lại chui ra từ trong chăn, vươn tay kéo cổ anh xuống, Tô Diên không kịp trở tay ngã lên người cô, cuối cùng chỉ kịp chống tay vào hai bên gối. Cô từ từ nhắm mắt rầm rì. Anh ơi, em buồn ngủ lắm, lại bắt đầu làm nũng. Tô Diên không nhịn được cười, sau đó giữ tư thế như vậy véo má cô. Nghe lời anh, hôn một cái rồi dậy nhé. Lạc Đường trốn trong chăn lắc đầu trông như bé nhộng, giọng rầu rĩ. Không, không đủ, Lạc Đường từ khi đến ở nhà anh đến bây giờ chưa từng dậy sớm như vậy, cộng thêm tối qua cô thức quá muộn, 7:00 với anh chẳng là gì nhưng với cô thì đúng là quá sớm, biểu hiện thế này cũng bình thường. Tô Diên thở dài, vậy làm thế nào em mới chịu dậy? Đến mức này mà còn chưa chịu rời giường, là do anh vẫn chưa nói ra được điều kiện khiến cô vừa lòng. Lạc Đường ló mặt ra khỏi chăn, chớp chớp mắt nói thầm với anh. Lại là trò này, lúc ở nhà không chịu dậy cũng dùng trò này. Tô Diên dừng một chút, bất đắc dĩ đứng thẳng dậy, mà Lạc Đường đang nằm thì cười cực kỳ sung sướng, trên mặt hiện lên 4 chữ to đùng, kế hoạch thành công. Mới rời giường nên cả hai không đeo micro, nhưng chỉnh tiếng livestream lên mức to nhất thì vẫn có thể nghe được hầu hết đoạn hai người nói chuyện. Trừ câu Lạc Đường nói cuối cùng, rất nhỏ, nhưng chỉ bằng động tác và ngôn ngữ đằng trước vẫn có thể đoán được đại khái. Sao dậy, đánh thức vợ yêu thất bại rồi hả? Mỗi mị nghe được câu, hôn một cái rồi dậy. Hả cả nhà, a dịu dàng vờ lờ, mị xỉu đây a, tôi cũng nghe thấy. Nhưng mà con gái tôi cũng kêu lắm, điều kiện như thế mà còn không đồng ý tí nữa mà dậy là thiệt rồi. Cùng lúc mọi người đang bàn tán, không ai ngờ được động tác ngay sau khi Tô Diên đứng thẳng dậy là xốc chăn của Lạc Đường lên. Một động tác xốc chăn vô cùng mạnh mẽ, dứt khoát không hề có chỗ thừa. Góc chuyện audio.com, tuy hai người đều mặc quần áo ngủ, Lạc Đường mặc đồ dài tay không lộ ra thịt nhưng cái kiểu không nói được là xốc chăn vẫn khiến sóng comment bùng nổ. Ôi rồi ôi, chỗ ôi, quầy, đến phần yêu thích của em rồi hả? Tô Thần định mắng vợ yêu nhà mình đấy hả? Tô Thần, có dậy không đây? Không dậy là anh đánh nát mông em đấy nhá, đáng yêu VCL, lại còn đánh nát mông. Sóng comment còn chưa cười xong, một giây sau, trong màn hình Tô Diên xốc chăn, sau đó cúi người bế cô người yêu đang nằm trên giường lên. Một tay anh đỡ lưng, một tay đỡ chân cô, hơi dùng sức ôm hẳn cô vào trong lòng rồi đứng thẳng dậy. Cứ như vậy, bế vào phòng tắm, Lạc Đường được anh ôm không hề ngẩng đầu lên, vòng tay ôm lại, ngả đầu vào bả vai anh. Chân trắng đến phát sáng, cứ vung vẩy bên hông anh rõ là thích ý, từ ngón chân đến sợi tóc đều thể hiện sự vui sướng của cô, chẳng còn chút cáu giận lúc mới dậy. Không lâu sau, màn hình chuyển đến phòng tắm, Lạc Đường vừa bóp kem đáng răng vừa dục anh đánh răng mau đi, vừa nãy anh hứa rồi đấy, đáng răng xong phải hôn đấy. Cùng là dậy sớm, nhưng fan kẹo giòn nhìn mình, rồi lại nhìn CP mình đu, quá là tương phản, quá là đối lập. Không nhịn được gào thét. Hai anh chị kia. Nhà người ta dậy sớm nghiêm túc như thế, còn hai anh chị đang đóng phim hay gì hả? Tôi sáng sớm gà gáy mở livestream lên xem để tự hành hạ bản thân mình hay gì? Rốt cuộc là sao, tải, sao, cách chương?